Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 226, cung cấp manh mối, chương 226, chương lão đầu nhi tuổi tác không nhỏ. Đã trải qua năm đó hồng dày quỷ án, nhưng truy nguyên, phong môn thôn trung 50 tuổi lão nhân tuy nói thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, hắn nếu nói dối hậu quả nghiêm trọng. Lấy lão nhân này coi tiền như mạng tính cách, tuyệt đối không dám nói lời nói dối. Một đôi hồng dày, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát. 43 năm trước trấn Ma Tư hồ sơ nội ký lục Tề Đại Nghiêu người nhà bị hại khi là một con quỷ dày. Nếu tới rồi sau lại làm quỷ tang, khi người chết đã xuyên hai chỉ dày. Chứng minh cái này lệ quỷ đã tấn giai, màu đỏ dày thêu 10 tấc chân, nữ tử, mọi người không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh ở trong đầu đem ý nghĩ sửa sửa. Hồng dày lệ quỷ không có hiện thân. Người bị hại đầu tiên là chân trái hiện hồng dày. Xong việc toàn thân hủ hóa mà chết. Giết người tấn giai sau lại lần nữa hiện hình tác biến thành xuyên hai chỉ dày. Nói cách khác, lệ quỷ có khả năng là ở nương giết người tấn giai. Tiện đà khâu quỷ thân, cái này suy đoán quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ là ngẫm lại liền thập phần thầm người, năm đó Tạ Cảnh Thăng không biết ngự sử lệ quỷ là cái nào. Phẩm giai, đối phó vẻn vẹn hiện hình một con hồng dày lệ quỷ đều hơi có chút chật vật. Tuy nói cuối cùng kết quả hữu kinh vô hiểm, nhưng này quỷ vật vô cùng có khả năng cũng không hoàn chỉnh. Mà Tạ Cảnh Thăng lúc trước có thể ở Vạn An huyện bình an ngây người hồi lâu, cuối cùng xong xuôi quỷ án thuận lợi điều trước hồi kinh. Có thể thấy được người này năng lực vô cùng, có khả năng hắn ngự sử lệ quỷ đã vượt qua sát cấp, hẳn là ở họa cấp trở lên trình độ. Nương Tạ Cảnh Thăng ngự sử quỷ phẩm giai, có thể suy tính ra năm đó phong môn thôn cái này hồng dày lệ quỷ phẩm giai ước chừng là ở họa cấp dưới, sát cấp tả hữu phẩm giai, này lệ quỷ tấn giai cấp mau. Lại vô hình vô ảnh, bằng vào giết người ngưng kết thật thể, Tạ Cảnh Thăng năm đó có thể bắt được này chỉ quỷ. Thuần túy là bởi vì hắn ngự quỷ lực lượng vừa lúc khắc loại này vô hình quỷ vật, Triệu Phúc Sinh. Không khỏi suy tư, nếu này hồng dày lệ quỷ một khi lại lần nữa sống lại, thả đem quỷ thể khâu hoàn chỉnh, đến lúc đó sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng trầm xuống, phong thần bảng có thưởng có chừng. Một khi quỷ án tạo thành đại quy mô bá tánh tử vong, phong thần bảng sẽ khấu trừ đại lượng công đức giá trị, nhưng nàng có công đức giá trị khấu nhưng thật ra còn hào. Nếu công đức giá trị một khi khấu quang, đến lúc đó lại nên chịu cái gì xử phạt đâu? Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, lại hỏi Trương Lão Đầu Nhi. Trương Lão Tam, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi nếu tự mình tham dự quá, quỷ tang, ngươi còn có nhớ hay không kia lệ quỷ nhập mồ vị trí? Nàng hỏi chuyện khi, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trương Lão Đầu Nhi. Trương Lão Đầu Nhi sắc mặt biến, cái trán bắt đầu thấm ra đại cổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt dao động, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt, hắn cái này biểu hiện đã thuyết minh rất nhiều sự, người này tính tình khôn khéo khắc nghiệt, ái xem náo nhiệt thả vô pháp cùng người hòa thuận ở chung. Tính tình cổ quái, rồi lại trí nhớ kinh người. Hắn liền Tạ Cảnh Thăng họ gì đều còn nhớ rõ. Kia một hồi làm hắn suýt nữa toi mạng, quỷ tang, hắn nhất định nhớ rõ, Triệu Phúc Sinh trong lòng. Tảng đá lớn rơi xuống đất, này một chuyến đi trước phong môn thôn chuyến đi này không tệ. Đã giải quyết Quách Huy gia lệ quỷ sống lại vấn đề. Võ Thiếu Xuân còn ngự quỷ thành công. Lại từ Quách Huy vị này khắc nghiệt hàng xóm trong miệng dò xét được năm đó lệ quỷ cuối cùng bị mai táng nơi, đại nhân, ta tuổi già ngu ngốc, tinh lực đại không bằng trước, Trương Lão Đầu Nhi chi chi ngô ngô. đang muốn thoái thác, Triệu Phúc Sinh lại nói: "Trương lão tam, ngươi lời nói đối ta phi thường hữu dụng, 43 năm trước Hồng Dày quỷ án cung cấp quan trọng manh mối. Ngày mai Khổng Hữu Đức tới lúc sau, ta sẽ phân phó hắn đem ngươi Trương gia sang năm mùa xuân trấn ma tư thu nhập từ thuế toàn bộ miễn. Đi, 3 tháng, Trương lão đầu nhi vốn đang căng ra đầu muốn đem quỷ tang cuối cùng nơi đặt chân vấn đề này. Hàm hồ qua đi, lại lãnh không ngại nghe được Triệu Phúc Sinh thế nhưng nói muốn miễn nhà hắn 3 tháng thuế má, này. Một cái trời giáng đại hỉ tạp đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn lắc lư hai hạ, một tay chống đất, đại nhân, thật là miễn nhà ta mùa xuân trấn ma tư thuế phú sao? Cả nhà sao? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tào Đại Tông chờ. Có Lâm lão bát, Tào Đại Tông bảo đảm, ta nói chuyện giữ lời. Người Trương gia sang năm mùa xuân trấn ma tư thuế phú không thu. Lấy khen thưởng ngươi công lao, Trương lão đầu nhi trong mắt tức khắc lộ ra ánh sáng. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, bất quá đáng tiếc ngươi nhớ không được năm đó lệ quỷ tiến vào nào tòa phần mộ. Nếu là nhớ rõ, lại là đại công lao, nàng nói xong, vỗ đùi, nhớ không được liền tính. Ngươi cũng nói, phong môn thôn năm đó, quỷ tang, người sống sót chính là có vài vị. Những người này chung chính là toàn qua đời, luôn có hậu nhân ở, nói không chừng sẽ lưu lại một ít manh mối, đại nhân. Đại nhân, ta đột nhiên lại nghĩ tới một ít việc tới, Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này. Tức khắc nóng nảy, hắn là điển hình không thể gặp người khác hảo, Triệu Phúc Sinh đã vì hắn giảm miễn 3 tháng trấn ma tư thuế phú, cái này chỉ có hắn có. Lâm lão bát đám người ghen ghét ánh mắt làm hắn lâng lâng. Nhưng Triệu Phúc Sinh lúc sau nói khiến cho hắn khủng hoảng, tin tức này hắn không biết còn chưa tính. Nếu hắn biết, kết quả chỗ tốt còn rơi xuống người khác trong tay. Hắn quãng đời còn lại nhớ tới chuyện này nhi, nửa đêm đều đến bò dậy cho chính mình hai cái tát, lại nhớ tới. Triệu Phúc Sinh nhướng mày liếc hắn, thật nghĩ tới, không phải tuổi già ngu ngốc, tinh lực đại không bằng trước. Nghĩ tới, thật nghĩ tới, đại nhân, không dối gạt đại nhân nói, ta có thể ăn có thể ngủ, thân thể một cái đỉnh hai cái hảo, đánh ta tôn nhi vòng sân chạy 3 vòng đều không xuyễn. Không tin ta đánh cấp đại nhân xem, nói xong. Trương lão đầu nhi bò lên thân tới, lớn tiếng kêu, tiến tài, hảo, đừng điên rồi, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ chính là lấy lời nói kích hắn. Lúc này thấy hắn thượng bộ, liền giả bộ làm tỉnh tâm nói, người này Trương lão tam, quả nhiên có chút tài năng, Trương lão đầu nhi ở phong môn thôn thanh danh không tốt lắm, người này lắm mồm thả bùn xỉn, keo kiệt. Ái chiếm tiểu tiện nghi, ỷ vào trong nhà có 3 cái thân thể khỏe mạnh nhi tử. Không thiếu khi dễ thôn dân, hắn tuổi tác lớn, lại bất cứ giá nào, mắng chửi người còn dơ, không yêu sạch sẽ, các thôn dân thấy hắn liền trốn, sau lưng rất ít có nói hắn tốt, lúc này hắn bị Triệu Phúc Sinh một khen. Tức khắc lâng lâng. Cảm thấy vị này huyện trung đại nhân ra tay rộng rãi. Miệng nói chuyện cũng dễ nghe, đó là, hắn thụ sủng nhược kinh, rồi lại càng là đắc ý vênh váo. Bất quá đại nhân càng là lợi hại, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc. Ngươi chỉ nhớ hảo, gặp qua đại trường hợp cũng nhiều, tin tức còn thực linh thông, nàng mỗi nói một câu. Trương lão đầu nhi liền gật đầu. Nghe được cuối cùng một câu, vỗ ngực nói, đại nhân lời này nói đúng, phong môn thôn trung liền không có ta không biết chuyện này, Trương lão đầu nhi này tiếng nói vừa. Dứt, tức khắc rước lấy Lâm lão bát đám người chán ghét ánh mắt, hắn xác thật thích rình coi, chủ nhân. Trường, Tây gia đoạn, liền không có hắn không xem náo nhiệt, trong nhà người khác đánh hài tử hắn đều phải bái kẹt cửa đi xem. nghe cái náo nhiệt kính nhi người trong thôn đã sớm chán ghét hắn, người biết Hồng Dày lai lịch. Sao? Triệu Phúc Sinh cười hỏi. Trương lão đầu nhi biểu tình cứng lại, lệ quỷ sống lại chung quy là phát sinh ở nhân hòa. Người chết hóa quỷ, Hồng Dày quỷ không có khả năng trống rỗng xuất hiện ở phong môn thôn nội, nàng nhìn thấy Trương. Lão đầu nhi thần sắc, trong lòng vừa động, lại tiếp tục nói, sở dĩ phong môn thôn nháo quỷ, lấy ta kinh nghiệm xem ra, có hai cái nguyên nhân, nào hai cái nguyên nhân? Lâm lão bát nghe đến đó, không khỏi có chút khẩn trương hỏi, căn cứ Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ. Phong môn thôn đã nháo qua hai lần quỷ, khó bảo toàn tương lai sẽ có ba lần, nhiều nghe một ít, nhiều chút kinh nghiệm, cũng hảo bảo mệnh, hoặc là lệ quỷ sinh thời chết vào trong thôn. Hoặc là chính là trong thôn có người chạm đến lệ quỷ giết người pháp tắc. Lọt vào lệ quỷ đánh dấu, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Nhìn về phía Trương lão đầu nhi, ở 43 năm trước quỷ án bùng nổ trước, phong môn thôn nhưng có người chết quá tuổi trẻ tân nương tử. Cũng hoặc là xuất hiện quá cùng Hồng Dày tương quan đồ vật. Trương lão đầu nhi chần chờ một chút, hắn nếu mờ mịt lắc đầu. Triệu Phúc Sinh đảo sẽ không lại tiếp tục truy vấn, nhưng hắn lúc này lộ ra như vậy thần sắc. Triệu Phúc Sinh trong lòng rung lên, liền biết chính mình tìm đúng rồi người, người nếu có thể cung cấp manh mối. Tự nhiên là đại đại có công. Lúc sau mang ta tìm được năm đó Tạ Cảnh Thăng làm quỷ tang, cuối cùng lạc mồ chỗ. Liền tính ngươi công lớn một kiện, giảm miễn ngươi Trương gia sang năm nửa năm thuế má, nửa năm. Cái này không ngừng là phong môn thôn Lâm lão bát đám người động dung. Ngay cả Tào Đại Tông cũng có chút thiếu kiên nhẫn, nhà ta cũng có một cái lão trưởng bối, là ta tộc thúc, năm nay 70 nhiều. Là cha ta đường đệ, phong môn thôn sự có lẽ hắn lão nhân gia cũng có chút manh mối. Đại nhân, vốn đang có chút do dự Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy. Tứ gia, người như thế nào, hắn không kịp quát bảo ngưng lại Tào Đại Tông. Lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, nói đến cái này Hồng Dày, ta đảo xác thật nhớ tới một chuyện nhi. Bất quá không biết trung gian có hay không liên hệ, cho nên mới chần chờ đâu, ngươi chỉ lo nói chính là. Ta chỉ cần ngươi cung cấp manh mối, kế tiếp có hay không liên hệ, ta sẽ tự đi kiểm chứng. Triệu Phúc Sinh nói là, đại nhân, Trương lão đầu nhi cúi đầu khom lưng, nói, kỳ thật chuyện này nhi, trên mặt hắn lộ ra có chút xấu hổ thần sắc. Ánh mắt trốn tránh nhìn Lâm lão bát đám người liếc mắt một cái, đúng lúc này. Trương lão đầu nhi thê tử lãnh con dâu bưng một đại bồn túc món sốt ra tới. Bát mạo nhiệt khí, mấy cái đi theo đại nhân bên người hài tử thèm đến thẳng nuốt nước miếng, Trương lão đầu nhi nhìn. Thấy này mấy người phụ nhân vừa xuất hiện, lộ ra một loại đã là nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối thần sắc. Đại nhân, không bằng, Tào Đại Tông vừa thấy đồ ăn tới, tưởng khuyên Triệu Phúc Sinh ăn trước no rồi bụng lại nói, nhưng chuyện tới hiện giờ. Triệu Phúc Sinh nơi nào chịu từ bỏ, nàng vẫy vẫy tay, ý bảo Trương lão đầu nhi tiếp tục nói, các thôn dân vốn dĩ lực chú ý đặt ở lệ quỷ sự kiện thượng. Lúc này ngửi được đồ ăn hương, thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Tào Đại Tông tuy nói cũng thèm, nhưng hắn phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, thấy mọi người ánh mắt tặc liêu liêu nhìn chằm chằm chậu cơm. Liền ý bảo sai dịch nhóm đi đuổi người, đi, đi, đi, mấy cái vây quanh tiểu hài tử cũng bị sai dịch đuổi khai, mặt khác các thôn dân tuy nói lại đói, lại thèm, nhưng biết Triệu Phúc Sinh đoàn người ở. Mọi người không có khả năng ở Trương lão đầu nhi trong nhà thảo được đến cơm ăn. Liền đơn giản đều đứng ở bên ngoài đi, đại bộ phận người vừa đi sau. Thính đường nội lưu lại người tức khắc thiếu chút. Trương lão đầu nhi nhẹ nhàng thở ra, nghe đồ ăn hương khí, nuốt khẩu nước miếng nói, 43 năm trước, kỳ thật Hứa Bệnh chốc đầu trong nhà ra chuyện này, Hứa Bệnh chốc đầu. Triệu Phúc Sinh đem người này danh ghi tạc trong lòng, nàng quay đầu đi xem Lưu Tại trong phòng. Lâm lão bát, cái này trung niên đại hán nghe được, Hứa Bệnh chốc đầu, ba chữ khi. Trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, hiển nhiên hắn cũng không biết Hứa thằng vô lại là ai, nếu là đề cập 43 năm trước chuyện cũ, có lẽ Hứa thằng vô lại đã chết. Nói không chừng chính là năm đó kia chàng quỷ họa người bị hại. Triệu Phúc Sinh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương lão đầu nhi bà nương, chỉ thấy này lão bà tử chính bất an xả vạt áo trà lau thô ráp đôi tay. Nghe được Hứa Bệnh chốc đầu khi, nàng sát tay động tác một đốn, trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ đan xen bất an thần sắc. Cũng liên tiếp nhìn về phía Trương lão đầu nhi, Trương lão đầu nhi nhắc tới Hứa Bệnh chốc đầu, sau buông xuống đầu, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói, Phong Môn thôn chỉ sợ đã không nhớ rõ Hứa Bệnh chốc đầu lâu, nhà bọn họ năm đó là Hồng Dày quỷ án. Người bị hại, Triệu Phúc Sinh hỏi, Trương lão đầu nhi gật gật đầu. Nhà bọn họ biến mất, nói tới đây, cái này biểu hiện đến không biết xấu hổ hồn không tiếc lão đầu nhi trên mặt thế nhưng lộ ra hiếm thấy phiền muộn biểu tình, hắn ngơ ngẩn nhìn dưới mặt đất. Không biết suy nghĩ cái gì, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Quay đầu đi xem Trương lão bà tử, này Hứa Bệnh chốc đầu là ai? Cùng nhà ngươi lão nhân có quan hệ gì? Hồi đại nhân nói, này Hứa Bệnh chốc đầu, Trương bà tử bị Triệu Phúc Sinh vừa hỏi. Tức khắc có chút khẩn trương, nắm khẩn xiêm y, nói, kỳ thật chúng ta hai nhà có thân, ta bà trên đời khi, cùng này Hứa thằng vô lại nương là một cái gia nãi đường tỉ muội, đều trước sau gả tới rồi Phong Môn thôn. Ta tới nói đi, Trương lão đầu nhi lúc này công phu đã sửa sang lại hảo tâm thần, đánh gãy chính mình lão thê. Hứa Bệnh chốc đầu nguyên bản không phải bệnh chốc đầu, hắn kêu cho phép vào, tên này là năm đó hắn ra còn trên đời khi khởi nói là tương lai sẽ có đại tiền đồ, đáng tiếc Hứa Bệnh chốc đầu cũng không có gì tiền đồ, hắn niên thiếu khi bởi vì nghịch ngợm trên đầu chịu quá thương, bị liền dây lưng phát sạn rớt một khối to thịt, dẫn tới hơn phân nửa cái đầu không có tóc. Từ nay về sau miệng vết thương khôi phục, đó là cái bệnh chốc đầu đầu. Dần già, thôn dân không nhớ rõ hắn tên gọi là gì, chỉ kêu hắn Hứa Bệnh chốc đầu, đôi ta là cùng nhau lớn lên chơi bạn. Hắn so với ta nhỏ 2 tuổi, nếu còn sống năm nay cũng nên 60 có năm, Hồng Dày quỷ án cùng cho phép vào có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, cho phép vào. Trương lão đầu nhi bỗng chốc ngẩng đầu, lẩm bẩm đi theo nói một tiếng, đột nhiên vành mắt đỏ lên. Đại nhân xin nghe ta nói, hắn đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc. Sở dĩ muốn trước từ ta này anh em họ trên người nói lên, là có duyên cớ. Hắn hút một chút cái mũi, ta này anh em họ niên thiếu khi chịu quá thương, trên đầu không có khổ người ra, sau khi thành niên làm mai đều khó mà nói, người khác 18-9 liền bắt đầu làm mai, hắn tới rồi 21, nhị mới rốt cuộc hoàn thành nhân sinh đại sự, 22 tuổi thành hôn. Hắn so ngươi nhỏ 2 tuổi, kia chẳng phải là hắn thành hôn kia một năm. Đúng là Phong Môn thôn Hồng Dày quỷ án phát sinh là lúc Võ Thiếu Xuân nhẫn đến lúc này, rốt cuộc phát ra tiếng dò hỏi, Trương lão đầu nhi không có trả lời. Chỉ là lại nói, hắn cưới bà nương là Hoàng Cương thôn người, họ Ngô, trong nhà nghèo thật sự, phụ huynh đều vô năng, nhưng lại có một cái đồng tông huynh đệ rất lợi hại, là Hoàng Cương thôn nổi danh dẫn đầu người. Này Ngô thị chỉ so ta anh em họ nhỏ nửa tuổi, sở dĩ kéo dài tới như thế đại niên kỷ không xuất giá, là bởi vì nàng lớn lên xấu, vẫn luôn không người hỏi thăm. Sau kinh người làm mai, nói cho ta này huynh đệ. Hết chương.